Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317. Nhẫn tâm, Ngụy, Grofai, Kurotaku rất thành thật nhẹ gật đầu. Cảm thấy điểm không đồng dạng đồ vật. Cố ý chạy tới nhìn xem. Hả? Lưu gặp Kurotaku lời nói 10 phần kỳ quặc. Cái gì gọi là cảm thấy ít đồ? Chẳng lẽ lại sai kích, tinh thần cường niệm, còn có thể ảnh hưởng đến ngươi? Không thể nào, Chunibyo, Lưu cùng Slowbro liếc nhau. Đều là không tin Kurotaku có năng lực như thế. Chỉ coi hắn là đi ngang qua về sau nhìn thấy Slowbro tại phóng thích chiêu thức. Cho nên nói như vậy thôi. Còn bên cạnh Aoyu nghe được Kurotaku, lại là càng thêm tin tưởng Kurotaku là đồng loại của hắn. Các ngươi đây là tại? Kurotaku có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được hắn vấn đề, Lưu trả lời có lý chẳng sợ. Hắn làm được đang ngồi đến thẳng, tự nhiên không sợ nói cho người khác biết. Chúng ta đang tìm Pokemon, dùng psychic thuộc tính Slowbro. Tìm Pokemon, Kurotaku khẽ nhíu mày, lợi dụng cái này, vòng bảo hộ. Chờ chút, khả năng này chưa chắc là cái vòng bảo hộ. Nó kỳ thật cái mặt phẳng cũng không nhất định. Tinh thần năng lượng là vô hình vô dạng. Trên cơ bản cần nhờ não người bổ. Làm không tốt là hắn tính sai. Nhưng dựa vào psychic, tinh thần cường niệm, tìm kiếm Pokemon, cấp 6 psychic, tinh thần cường niệm, còn có loại này đặc thù lực lượng sao? Thần kỳ ai? Các ngươi muốn tìm cái gì Pokemon? Nếu như ta nhìn thấy qua, ngược lại là có thể giúp một tay. Kurotaku cách cứ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường tâm lý. Tiện thể nói không chừng có thể trao đổi một chút psychic. Tinh thần cường niệm, tâm đắc, ta gọi Kurotaku là một trainer, đi ra ngoài bên ngoài phải học được quảng giao hảo hữu. Há hốc mồm sự tình, nếu như có thể ghi nợ ân tình liền khẳng định sẽ có đạt được hồi báo ngày ấy. Electivire thế nhưng sẽ psychic. Tinh thần cường niệm, đâu? Lưu nhìn thấy Kurotaku thể hiện ra thiện ý, nhưng không có buông xuống lòng cảnh giác. Mặt ngoài lại cười nói, ta gọi Lưu, hắn là Aoyu, liền ngài không nhọc đại giá. Chúng ta có thể, lão sư trong học viện thường nói đi ra ngoài bên ngoài muốn cảnh giác người xa lạ. Trên thế giới người xấu rất nhiều, ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Dã ngoại gặp được trainer cũng không phải là một loại chuyện may mắn. Thường thường có thật nhiều trainer sẽ đối với người khác không có hảo ý. Hai loại khác biệt tư duy, đầy đủ biểu hiện ra lẫn nhau tính cách, có đủ cảnh giác, Kurotaku có thể nhìn ra hai người kháng cự, nhưng trong lòng không lắm để ý. Nói một tiếng cáo từ sau hướng số 32 con đường đi đến. Không nguyện ý được rồi. Hắn cũng không cần thiết cứng rắn dán nhân ra mông lạnh. Cấp 6 mặc dù không dễ, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện nếu như gia tốc cước trình, hơn phân nửa có thể tại xế chiều 6 giờ trước đến số 32 con đường Pokemon trung tâm. Hẳn là có thể ăn cơm nóng, tiện thể ngâm tắm nước nóng. Chỉ có thể lau chùi thân thể thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Kurotaku trong lòng mặc nghĩ đến, nhưng lại tại hắn muốn vượt qua hai người rời đi thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, phốp, hai đạo thân ảnh màu xanh lục bỗng nhiên xông phá rậm rạp bóng cây. Từ trên đầu của bọn hắn nhảy xuống, kịch liệt sau khi va chạm, lại bất ngờ tách ra. Phân biệt đứng ở Kurotaku hai bên trái phải các 5 mét phương vị. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Lại là ngươi, ta. Ngươi lúc này đi ra khô à. Kurotaku bất đắc dĩ mắt nhìn Sire. Thời gian điểm cũng bấm quá chuẩn. Sire bị Kurotaku nói ngẩn người. Hợp lấy ta lúc nào đi ra còn muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Chơi trứng đi. Hai mắt mãnh liệt. Nó quơ liêm đao hướng Grovai bổ nhào qua, Nó bất quá là đến đánh nhau mà thôi. Grovai không cam lòng yếu thế, dùng nó tương đối yếu kém vật lý chiêu thức cùng Sire đối bính. Hai tên gia hỏa ngươi tới ta đi, xem người chung quanh vì không có gì. Trên thực tế Kurotaku cho nó học được rất nhiều vật công chiêu thức. Nhưng gia hỏa này thích cùng Sire liều đao, ngoại trừ dùng Leap Blade, đao lá, bên ngoài chính là Acrobatics, tạp kỹ, cùng X-Scissor, kéo chữ X. Cái khác chiêu thức một mực không cần. Sau đó Sire cũng là Slash, bổ ra, cùng Fury Cutter, chém liên tục. Ở chỗ này lặp đi lặp lại dùng đến dùng đi, khiến cho giống như hai cái kiếm khách đồng dạng. Chunibyo một nhóm, cái này, hai cái Pokemon đang đánh nhau. Aoyu lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tràn đầy phấn khởi, Liu cũng kém không nhiều. Hắn là học viện phái, ngoại trừ thu hoạch mới Pokemon bên ngoài, trên cơ bản sẽ không đi rừng rậm chỗ sâu. Càng không nói đến nhìn thấy hai cái Pokemon tranh đấu. Xem ra cái này Sire tựa hồ là người kia Pokemon. Liu nhìn thấy Kurotaku cùng Sire nói một câu, coi là cả hai là trainer cùng Pokemon quan hệ. Aoyu nghe vậy, chỉ vào Grovai nói, vậy con này Pokemon là cái gì? Ta giống như tại đồ sách bên trên chưa từng thấy. Liu định thần nhìn lại, lập tức nhận ra được. À, kia là Hoen Pokemon, tên là Grovai. Không đúng. Grovai làm sao có thể xuất hiện tại Johto trung tâm rừng rậm? Hắn cảm thấy cho dù có khác địa khu Pokemon đi vào nghỉ lại, cũng chỉ sẽ ở bến cảng phụ cận rừng rậm, mà không phải Johto trung tâm bộ vị, Ruin of Ao phụ cận. Aoyu trừng mắt nhìn, nói như vậy, Grovai cũng là cái kia trainer Pokemon, vẫn là nói Sire là hoang dại. Liu đầu óc có chút loạn, trong lúc nhất thời đúng là chưa kịp phản ứng. Một bên khác, Kurotaku lui lại mấy bước, tìm khối nham thạch ngồi xuống. Trên đầu Umbreon biến thành lúc đầu hình thể. Cái này Sire thật thích Grovai a. Cái này đều đuổi hai ngày. Umbreon nhanh bất lực nhả rãnh, mà lại ra hỏa này tới thời gian thật là đúng dịp. Vừa vặn bóp ở Kurotaku lúc sắp đi. Kurotaku không muốn nói chuyện, yên lặng xuất ra một viên Citrus Berry gặm. Cái đồ chơi này bắt đầu ăn cảm giác cùng loại vàng lê. Nhưng hạch rất nhỏ, bên trong cũng không giống lê đồng dạng chua xót. Nhìn có chừng 2 phút đồng hồ. Trước đó cảnh giới tâm cực mạnh hai người nam hài nhi lượn quanh cái vòng lớn lại gần. Bên người đi theo Chameleon cùng Slowbro, Quagsire cũng không gặp. Hẳn là bị thu lại. Cái kia, trước đó cự tuyệt Kurotaku cái kia màu xanh ngọc con người thiếu niên gãi gãi mặt. Có thể hỏi một chút cái này hai cái Pokemon cái nào là ngươi sao? Đúng, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Liu, đến từ Chanut City, trốn ở Liu sau lưng Aoyu mở miệng nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Aoyu. Đến từ Kanto luôn luôn xanh thành phố. Kurotaku liền giật mình, sau đó gật đầu nói, các ngươi tốt, Grovai là ta Pokemon không sai, Sire là hoang dại, từ hôm qua bắt đầu vẫn dây dưa Grovai, vướng víu. Hai người liếc nhau, một người không hiểu thấu, một người có chút hưng phấn. Aoyu đột nhiên ở một bên mở miệng nói, đã Sire là hoang dại, vậy ta có thể hay không thu phục nó? Hắn coi trọng con kia Sire. Ai, ngươi không phải là muốn Ursaring à? Làm sao biến thành Sire rồi? Liu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Aoyu. Aoyu hồi đáp, ngươi nhìn ta đây không phải muốn tốt đùa một điểm Pokemon à? Sire mặc dù không phải Pokemon ở Johto, nhưng nó hiếu chiến, dũng mãnh, vừa cao vừa lớn. Chính là ta muốn nha. Hiển nhiên, kiên nhẫn xuất đao Sire đâm trúng hắn ngứa thịt. Liu khẽ nhăn một cái khóe miệng. Kurotaku chớp mắt trả lời. Nếu như ngươi nghĩ thu phục nó. Đương nhiên có thể, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá ở Sering, ta một đường đi tới xác thực chưa từng thấy. Bao quát Teddy ở xa, có Sizer là đủ rồi. Mà lại hai cái công Pokemon tầm đó thật có thể có tình yêu. Umbreon tại miệng này thôi, kia thật là quá tốt rồi. Aoyu hưng phấn khoát tay, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Kurotaku tầm đó cách xa 5 mét khoảng cách. Dạng này hắn đã có thể kịp thời phản ứng tới, cũng có thể phản kích trở về. Đề phòng tâm ngược lại là thật chân. Lưu nhún vai, góp ngươi đi, hắn ngược lại là không quan trọng. Mặc dù mình cùng Slowbro một phen tâm huyết toàn bộ uổng phí, nhưng quyền lựa chọn ở chỗ Aoyu chính mình. Hắn làm người vẫn là rất đại khí, không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này đối Aoyu bất mãn. Aoyu cũng rất biết làm người hai tay chắp tay trước ngực làm cái xin lỗi thủ thế. Hắn biết Lưu trước đó như vậy tận tâm tận lực cũng là vì trợ giúp hắn. Bên cạnh, Kurotaku kêu dừng hai cái đối bính bên trong Pokemon. Hắn nghĩ thu phục ngươi. Kurotaku chỉ Aoyu, nhắc nhở Sire một câu. Sau đó đem Grovyle thu vào. Grovyle không có giãy giụa, cũng không có thất lạc. Nó chỉ là muốn cầm Sire thử đao, tăng thực lực lên. Thay cái Pokemon đối với nó mà nói cũng giống như nhau. Nhưng Sire không nghĩ như vậy. Gia hỏa này tựa hồ thật lâu không có gặp phải Grovyle loại này đối thủ. Mới một mực dây dưa Grovyle, lúc này gặp đối thủ không có. Lúc này dựng thẳng lên trường đao hướng Kurotaku gầm nhẹ một tiếng. Muốn hắn đem Grovyle phóng xuất. Kurotaku không nói tiếng nào, yên lặng thối lui. Aoyu thuận thế đi tới, chỉ huy Charmeleon chặn đánh Sire tiến công. Gặp lại, Kurotaku đối đứng ngoài quan sát Lưu phất phất tay. Thu phục Pokemon không có gì đẹp mắt, cũng không phải bắt thần thú, mà lại hắn còn muốn trước lúc trời tối đi đến Pokemon trung tâm. Lưu đầu tiên là ngẩn người, chợt liền cùng Kurotaku chào tạm biệt xong. Sire phẫn uất muốn hướng Kurotaku đuổi theo, nhưng Charmeleon cuốn lấy nó, để nó chạy không thoát. Vừa, nó không cam lòng gầm rú, một đạo ngọn lửa sát qua thân thể của nó, nhưng mà bước nhanh tiến lên Kurotaku đã nghe không được. Số 32 con đường, nơi này tới gần biển cả, lại không biết vị kia đại thần tại đường cái liền đường ven biển dường trên xếp đặt đại lượng tấm ván gỗ con đường, câu cá thánh địa. Kurotaku nhìn xem nơi này, biểu lộ có chút hiếu kỳ. Câu cá người là thật nhiều không sai. Đi vào Pokemon trung tâm, Kurotaku đâm một đám Pokemon đưa trước đi, cùng sử dụng trainer chứng được đến gian phòng chìa khóa. Có lẽ bởi vì câu cá thánh địa tồn tại, tòa này Pokemon trung tâm là thiết bị hoàn toàn. Không nghĩ tới chỉ ở dã ngoại ngủ một buổi tối. Umbreon hứng thú bừng bừng mở ra máy tính. Nó vốn đang coi là muốn liên tiếp hai ngày không có internet có thể nói đâu. Kurotaku trước tiên đi đến trong phòng tắm ngâm tắm rửa. Dã ngoại rất tự do. Không khí rất mới mẻ. Nhưng không có cách nào ngâm nước nóng. Hắn chán ghét loại cảm giác này. Ô tương đương. Toàn thân ngâm tại trong nước nóng, Kurotaku cơ hồ muốn tê liệt trong bồn tắm. Riolu cũng đồng dạng có cảm giác tương tự. Ngao tương đương, hắn vốn muốn đem xác mang đơ cũng làm đi ra. Nhưng không có mùi lưu huỳnh nước nóng rất rõ ràng không quá cùng tâm ý của nó. Bị nó cự tuyệt, ban đêm, ăn xong cơm tối về sau, Kurotaku đi vào Pokemon trung tâm bên ngoài. Nhìn xem đen kịt một màu, dán chặt lấy đường cái rừng rậm, biểu lộ trầm mặc không nói. Có lẽ là bởi vì nơi này tiếp cận Ruin of Out, cho nên thổ nhưỡng coi như phì nhiêu. Kurotaku trên đường đi tới, có rất ít nhìn thấy có xanh sao vàng vọt Pokemon, cùng National Park bên kia hình thành chênh lệch rõ ràng. Kanto Rock Tunnel cùng không người chạm phát điện càng là so cũng không sánh nổi.